Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đối chiến khảo hạch. Tựa hồ Vô Thương lấy được thành tựu càng cao thì càng có thể làm cho Iwuhi Kurenai cảm thấy trong lòng kiêu ngạo. Loại cảm giác này cũng chỉ có thân là người thân cận nhất trong lúc đó mới có tâm tính. Vô Thương xuất hiện đưa tới oanh động, thế nhưng cũng không có ngăn cản khảo hạch tiếp tục. Ở công bố hạng nhất Vô Thương sau, Narashikaku liền dẫn theo Tấn Thăng 20 người đi trước trận thứ hai khảo hạch địa điểm. Không sai, trận đầu khảo hạch cùng trận thứ hai khảo hạch trong lúc đó cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không có bởi vì đã tiến nhập đêm khuya mà đình chỉ. Mặc dù chỉ là thôn tuyển chọn, thế nhưng cái này hết thảy khảo hạch đều là bắt chước ngũ quốc ám chiến hình thức tiến hành. Cũng là nhất thiết cận chiến cạnh tranh thời kỳ tình huống. Chiến tranh cũng sẽ không bởi vì trải qua một trận chiến đấu sau thì có thời gian nghỉ ngơi. Tại chiến trường chiến đấu nhưng là cho tới bây giờ sẽ không đình chỉ. Thường thường mới vừa đã trải qua một hồi liều mạng tranh đấu sau, phía sau sẽ lập tức vùi đầu vào một khác chàng trong chiến dịch. Loại này siêu cường độ cao sinh tử áp bách cũng là bị vận dụng đến lần này thi tuyển bên trong. Một đường không nói chuyện, hết thảy tham gia khảo hạch người là bị kế đó tức sẽ tiến hành khảo hạch hấp dẫn. Lực chú ý cũng là toàn bộ tập trung đến kế đó trong khảo hạch. Dọc đường cũng là tận lực khôi phục cùng với chính mình thể lực và chakra. Vô Thương cùng Iwuhi Kurenai cùng nhau theo đoàn người đi theo Narashikaku phía sau. Một đường Iwuhi Kurenai đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tuy là còn không biết kế đó khảo hạch nội dung là cái gì, thế nhưng không biết mới là đáng sợ nhất. Trận đầu khảo hạch tàn khốc vẫn là rõ mồn một trước mắt, mà làm trận thứ hai khảo hạch tuyệt đối là càng thêm nghiêm ngặt. Vô Thương đến lúc đó có vẻ cực kỳ bình thản. Ở trong lòng hắn bất kể là cái gì khảo hạch, đều không ngoài thực lực. Thực lực cường đại, như vậy đối mặt bất kỳ khảo hạch cũng có thể ung dung, bởi vì đúng tương phản thực lực kém lời nói. Cho dù là đơn giản khảo hạch đều là khiến người ta cảm thấy trắc trở. Vô Thương đối với thực lực của chính mình có đầy đủ lòng tin. Hoặc có lẽ là ở mặc kệ đối mặt trắc trở thời điểm, hắn cũng có bảo trì đầy đủ lòng tin. Bởi vì Vô Thương biết, nếu như là một người đối với mình không có lòng tin thời điểm, như vậy mặc dù là cường thịnh trở lại, đối mặt khốn khó xuất hiện thời điểm cũng chỉ sẽ biết sợ đầu sợ đuôi. Người như vậy nhất sinh thành liền đều cũng có giới hạn. Làm lòng tin là lòng tin, Vô Thương tuyệt sẽ không bởi vì lòng tin bành trướng biến thành tự đại. Hắn chỉ biết đem lòng tin biến thành tín niệm của mình, tin tưởng mình có thể đối mặt bất luận cái gì hiểm cảnh. Narashikaku dẫn theo mọi người cũng không trở về đến Konoha ở lại đi, mà là đang đi ngang qua rừng rậm sau, đi tới một chỗ bị lưới sắt vây quanh rừng rậm. Hử, nơi này là 44 hào diễn tập tràng, tử vong xâm lâm. Khi thấy cánh rừng rậm này lúc, cùng Vô Thương cùng nhau Iwuhi Kurenai khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Vô Thương chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ liếc nhìn trước rừng rậm. Tử vong xâm lâm hắn nhớ không lầm, tựa hồ chính là nguyên tắc bên trong tiến hành trung nhẫn thi một chỗ trường thi. Mà còn lại tham gia khảo hạch người cũng đều là lộ ra kinh ngạc. Có thể đến nơi đây nhân ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, những người khác cơ bản đều là đã trải qua trung nhẫn thi trung nhẫn. Đối với tử vong xâm lâm nhưng là cũng hết sức quen thuộc. Hiện tại làm quan chấm thi Narashikaku mang bọn họ đi tới nơi này. Chẳng lẽ bọn họ trận này khảo hạch là ở nơi đây tiến hành? Bất quá tử vong xâm lâm tuy là nghe tên rất đáng sợ, nhưng so với bọn họ phía trước 99 hào xâm lâm khả là an toàn hơn rất nhiều. Dù sao nơi đây chỉ là tiến hành trung nhẫn thi địa phương, mà đổi thành một bên nhưng là nhẫn thi địa phương, nguy hiểm tầng thứ cũng không phải một cấp bậc. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, ở trước mặt nhất Narashikaku cũng là không dừng lại chút nào. Đến sau này, trực tiếp liền tiến vào tử vong xâm lâm bên trong. Điều này làm cho tham gia khảo hạch trung nhẫn cũng là lập tức cùng Mặc kệ khảo hạch có phải hay không ở chỗ này. Bọn họ hiện tại cần phải làm là theo giám khảo như vậy đủ rồi. Vô Thương cùng Yuhi Kurenai cũng là không chần chờ. Đi theo sau, Tử Vong Xâm Lâm chiếm diện tích cùng 99 hào rừng rậm chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như xua tay khác biệt nói, chính là chỗ này sinh tồn mãnh thú nếu so với 99 hào rừng rậm yếu rất nhiều. Hơn nữa ở vùng đất trung ương cũng là có một tòa tràn ngập xâm nghiêm tháp cao. Lúc này chỗ ngồi này nguyên bản ngoại trừ trung nhẫn sát hạch bên ngoài cực ít có người tới được. Tháp cao, ở Narashikaku dẫn dắt, hết thảy tham gia khảo hạch người là đến nơi này, làm tiến vào tháp cao sau. 20 danh tham gia khảo hạch người tụ tập ở bên trong tháp phương viên mấy chục thước trung ương. Mà ở bốn phía tầng 2 hành lang, cũng có thể chứng kiến từng tên một người xuyên lục sắc áo mayo trung nhẫn đã sớm ở chỗ này. Chờ đợi, dẫn chúng ta đến nơi đây. Nói như vậy trận thứ hai chỉ sợ là, Vô Thương đứng ở trong đám người, nhìn trước mắt tình trạng, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn tựa hồ có hơi đã biết cái đó khảo hạch bên trong dung là cái gì. Lúc này, dẫn dắt mọi người đi tới tháp cao Narashikaku cũng là thân hình một cái đạn xạ. Bay vọt đến rồi tầng 2. Lập tức xoay người nhìn đứng ở lầu trung ương trung nhẫn. Các vị, nơi này chính là các ngươi trận thứ 2 khảo hạch địa điểm. Cũng là cuối cùng một hồi khảo hạch. Khảo hạch bên trong dung rất đơn giản. Dựa theo màn hình biểu hiện tên, hai người tiến hành đối chiến, người thắng tấn cấp, người thua đấu loại, vẫn cuối cùng chỉ còn 5 người mới thôi. Narashikaku lớn tiếng nói, dĩ nhiên là cuối cùng một hồi khảo hạch, hơn nữa còn là đối chiến. Đứng ở trung ương 20 người nghe được Narashikaku lời nói, trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc và ngưng trọng. Quả nhiên, chỗ ngồi này tháp cao nguyên tắc bên trong chính là trung nhẫn sát hạch tiến hành đối chiến địa. Phương, đối phương dẫn chúng ta đến nơi đây. Quả nhiên là muốn tiến hành đối chiến khảo hạch. Vô Thương mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, nói như thế lời nói. Muốn đi qua lần này tuyển chọn nhất định phải thu được hai phen thắng lợi mới được. Bên Yuhi Kurenai có chút ngưng trọng thấp giọng nói. Ở đây tổng cộng 20 người. Đi qua đối chiến đấu loại, cũng chính là hai đợt qua đi, thu được thắng lợi người chính là trở thành lần chọn lựa này bên trong đại biểu Konoha trung nhẫn. Tầng thứ tham gia ngũ quốc ám chiến 5 người, Vô Thương nghe được Yuhi Kurenai lời nói, quay đầu nhìn sang, tự tay nhẹ nhàng cầm nàng bàn tay trắng noãn. Hồng lão sư, chỉ là hai chàng đối chiến mà thôi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua. Vô Thương thấp giọng cười nói, nguyên vốn cả chút ngưng trọng Yuhi Kurenai cảm thụ cùng với chính mình bị cầm tay cùng nghe được. Vô Thương lời nói, khuôn mặt cũng là hòa hoãn đến, lộ ra một tia tiếu dung, cũng là quay đầu nhìn về phía Vô Thương. Thứ 9 càng, thích quyển sách nói, không ngại đem quyển sách thiết trí thành tự động đặt, thuận tiện ngay sau này quan sát, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.